Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2234, chương 2236, rất kịp thời. Thế gian này vốn cũng không có tuyệt đối, công bằng, hai chữ. Thu Mạt Nhai nhìn xem thụ thương, ngã xuống đất vong yêu, nhàn nhạt nói, ngươi vốn có thể làm càng tốt hơn, tỷ như... Dẫn đầu người hoàng tộc tiên binh tiên tướng đến đây vây công Trường Lão Các. Muốn biết ngươi là đế hoàng, ngươi có vô tận quyền lực có thể sử dụng, chính là ngươi lại lựa chọn độc thân. Ngươi cho rằng ngươi là chí cao vô thượng thần, có thể áp đảo vạn tiên bên trên. Ngươi cho rằng ngươi nắm giữ long thần chi hồn, liền có thể xem thường toàn bộ Đông Hoàng Tử Yên. Ngươi quá ngây thơ. Ngươi cũng quá hành động theo cảm tính. Đi theo ngươi bước vào Trường Lão Các một khắc này, ngươi sinh tử đã định trước. Ngươi muốn khiêu chiến chúng ta Trường Lão Các tất cả mọi người. Có thể ngươi có tư cách sao? Vong Ưu chậm rãi đứng lên, nàng xé dưới một góc váy, quấn ở đứt gãy trên cánh tay, xóa đi góc miệng tiên huyết, lạnh lùng nói ra, ta biết ta rất ngu xuẩn, nhưng mà ta như cũ cảm thấy, đối phó các ngươi đám này cặn bã, một mình ta đầy đủ. Bành, Vong Ưu đạp chân xuống, quanh không trung vô số tiên lực bị rút ra đi ra. Vờn quanh tại quanh thân, trực trùng vân tiêu, ngàn vạn long hồn gào thét tại cửu thiên chi thượng, vạn thánh độc tôn, sáng như tuyết kiếm mang chiếu khắp đêm dài. Nàng cặp kia trong vắt sáng như gương con người bên trong, tràn đầy kiếm quang, lộng lẫy vô cùng, bạch, xích tiêu kiếm trở lại trong tay nàng. Trong nháy mắt, vân không du tẩu ngàn vạn thanh long lũng tụ mà đến, hóa thành từng đạo long chi kiếm mang, giống như một trương hoành không xuất thế thác nước, trải rộng ra mấy lần. Cái này nữ nhân là thật cường. Đại điện bên trong, Tiêu Phó các chủ nghiêng dựa vào ghế, nhìn qua khôi phục chiến lực Vong Ưu, có hơi nắm chặt nắm tay, tự lẩm bẩm, Thu Mạt Nhai sắc mặt rốt cục phát hiện biến hóa. Hắn chậm rãi mở ra năm ngón tay, vận chuyển thể nội công pháp, sau lưng dần dần ngưng tụ lại từng đoàn phong bào. Chạm, Vong Ưu hai tay giơ kiếm, hung hăng bổ bên dưới. Thứ mục quang nứt vân mà ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ ảm đạm không trung, lại tốt tựa như một điểm tinh quang rơi vào héo úa hoang dã bên trong. Liệt liệt đốt cháy, không trung lập tức hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu. Một khắc này, bất luận là bên ngoài những cái kia Trường Lão Các đệ tử, hay vẫn là đại điện bên trong Trường Lão Các chúng tiên tôn, tất cả đều chấn trụ. Thu Mạt Nhai sắc mặt có hơi dữ tợn, vỗ tới một trường, vô số cự đạch trường ấn tựa như Như Lai ngũ chỉ sơn chấn áp mà đến. Hư không run rẩy, vạn vật đều là trong tay bên dưới tịch diệt. Oanh, tại hai cỗ lực lượng cường đại oanh kích phía dưới, cự tiếng nổ lớn vang vọng cửu thiên, mang khỏa vô số kiếm ý kinh khí như như sóng to gió lớn quét sạch mà ra. Toàn bộ không gian tức khắc trực tiếp vặn vẹo, không kịp hộ thể xung quanh đệ tử trong nháy mắt bị cắt đứt thành mảnh vỡ. Cho dù là những cái kia sớm có hộ thể, cũng nhao nhao phun ra tiên huyết, không chết thì cũng trọng thương. Đại điện bên trong tất cả trưởng lão ngược lại là không có chuyện gì. Nhưng nửa cái điện tường cũng đã bị phá hủy, trở thành một mảnh tàn viên phế tích. Thu Mạt Nhai thân thể bị nện trên mặt đất bên dưới mấy mét. Trên thân tiên huyết nhiễm đầy, xương sườn đoạn tận mấy cái, mấy lần muốn từ dưới đất bò dậy, lại cực kỳ khó khăn. Bịch bịch, Vong Ưu từ giữa không trung rơi xuống mà xuống, cầm kiếm quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở, xinh đẹp trên mặt mồ hôi nương theo lấy huyết dịch tích tích hạ xuống. Nàng cũng đã liều đến cực hạn, có thể ở Trường Lão Các náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng đủ làm cho chúng tiên giả vì đó khâm phục cùng lễ bái. những cái kia sống sót trường lão các đệ tử. Nhìn qua nàng ánh mắt tràn đầy e ngại, những tòa đại điện kia bên trong tiên tôn cũng đều thu hồi khinh thị chi tâm, sắc mặt ngưng trọng, còn có hậu chiêu sao? Bên mình vang lên Tiêu Phó các chủ thanh âm, Vong Ưu nắm chặt trường kiếm, vừa muốn đứng dậy, bụng dưới đau xót, bị đối phương đá bay ra mấy mét xa, kiếm trong tay nhưng như cũ bị tay trái chăm chú nắm chặt. Xích Tiêu kiếm, danh bất hư truyền, Tiêu Phó các chủ nhìn qua trường kiếm trong tay của nàng. Thản nhiên nói, lúc trước phàm giới người Lưu Bang chính là dùng kiếm này chạm cửu huyền bạch xa. Lập không đời chi công, thành tựu một phen đế nghiệp, cho nên nó cũng được gọi là đế đạo chi kiếm. Bạch, một đạo thanh sắc lưu quang bỗng nhiên tỏa ra mà ra. Lại là Vong Ưu lần nữa cầm kiếm vung đâm mà đến. Song lần này lực lượng kém xa tít tắp vừa rồi. Tiêu Phó các chủ lắc đầu cười cười. Tại trường kiếm cắt tới thời khắc, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Vong Ưu kêu rên một tiếng, lần nữa té lăn trên đất. Nếu là đế đạo chi kiếm, nói rõ chỉ có đế vị truyền thừa người mới có thể sử dụng. Tiêu Phó các chủ chậm rãi nhấc chân, dẫm ở Vong Ưu tinh tế trên cánh tay trái, chậm rãi xoa, trong suốt như ngọc da rẻ đang đối với mới dẫm vò phía dưới nứt ra. Tràn ra huyết dịch, Vong Ưu cắn bờ môi, mặc dù rất đau, lại cố nén, không có phát ra một điểm thanh âm. Có thể ngươi bây giờ không phải là, cho nên... Tiêu Phó các chủ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Vong Ưu. Hơi nhún chân đè ép, Vong Ưu cánh tay bị xếp thành quỷ dị uốn lượn, phát ra cốt nứt thanh âm. Thản nhiên nói, cho nên, ngươi không xứng lại cầm nó. Vong Ưu hút lấy hơi lạnh, hồng nhuận phơn phớt cánh môi cắn ra tia máu, vẫn không có phát ra một ít kêu thảm rên thanh âm. Trường kiếm từ trong tay rơi xuống dưới. Không sai, có thể cốt khí. Tiêu Phó các chủ lộ ra tán thưởng biểu lộ, ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ Vong Ưu gương mặt, hỏi, từ cao cao tại thượng nữ đế đến bị người dẫm ở dưới chân sâu kiến, là cảm giác gì? Hối hận không? Vong Ưu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Kỳ thực ta thực sự không muốn giết ngươi, tiên giới đều đã trải qua trở thành như vậy, lại tổn thất ngươi, đối với tiên giới thậm chí đối với chúng ta mà nói, không có nửa điểm chỗ tốt. Tiêu Phó các chủ ngẩng đầu nhìn không trung, thở dài nói, có thể ngươi chính là bất tranh khí a, hoàng mạch khí tức không có liền không có, ngươi đế vị lại sẽ không cải biến, hà tất chạy đến nơi này nháo sự. Bạch Đế Hiên là thiên tuyển chi tử, nếu như không huyết tế hắn, tất cả chúng ta, nghe lấy, là tất cả chúng ta, tất cả đều phải chết. Bao quát ngươi, bao quát Tần Dương, bao quát hắn những cái kia nữ nhân, còn có ngươi tỷ tỷ, ngươi nói các ngươi coi như thật đem Bạch Đế Hiên cấp cứu. Có ý gì đâu, có thể lên cái tác dụng gì? Đông Hoàng Tử Nguyệt. Ngươi là tiên giả, ngươi là tiên giới một phần tử, ngươi là nữ đế a, ngươi không thể quá tùy hứng, không thể bởi vì những cái kia ngây thơ tình tình ái ái. Nhường ngươi như cái đứa trẻ 3 tuổi một dạng, nhường chúng ta tới giúp ngươi thanh tỉnh. Hừ, tại ta xem ra, các ngươi mới là một đám đứa trẻ 3 tuổi. Vong Ưu cười lạnh nói. Tiêu Phó các chủ nhìn qua nàng cặp kia tràn đầy trào phúng con mắt. Trầm mặc không nói, hồi lâu, hắn vỗ vỗ Vong Ưu gương mặt, đứng dậy thở dài nói, tính toán, ngươi là thật không có cứu. Hắn cầm lấy trên mặt đất xích tiêu kiếm, chậm rãi giơ lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào Vong Ưu yết hầu. Thản nhiên nói, kiếp sau làm người bình thường đi, làm tiên giả quá mệt mỏi. Nói xong, hắn hung hăng đâm bên dưới, di hình hoán vị, liền trong phút chốc, nơi xa một đạo cấp bách tiếng quát bỗng nhiên vang lên. Tiêu Phó các chủ còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên trước mắt Bạch Mang hiện lên, phốc một tiếng, kiếm trong tay đâm xuống, tiên huyết cuồn cuộn toát ra. Hắn cúi đầu nhìn lại, tức khắc sửng sốt, vừa rồi hay vẫn là vong yêu, giờ phút này trên mặt đất nằm lại là Tần Dương. Chỉ thấy hắn hai tay gắt gao nắm lấy lưỡi kiếm, đỏ thấm tiên huyết từ trong kẽ ngón tay chậm rãi nhỏ xuống. Mà sắc bén mũi kiếm cũng đã đâm rách hắn yết hầu, đồng dạng chảy ra tiên huyết. Tiêu Phó các chủ quay đầu nhìn lại, vong yêu bị vừa rồi Tần Dương thi triển thuật pháp chuyển rời đến nơi xa lý trên đá, bình yên vô sự nằm. Tiểu tử, tới rất kịp thời nha. Tiêu Phó các chủ cúi đầu nhìn xem Tần Dương, thản nhiên nói. Tần Dương huyết hồng con ngươi nhìn chằm chằm hắn, đem kiếm từng điểm từ yết hầu chỗ rút ra. Lạnh giọng nói, lão tử hôm nay nhất định giết chết ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.